Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, 81 tới tay, chờ ta xử lý xong bất tử chi thân, tới nữa xử lý ngươi, có thể ngàn vạn lần chớ lộn xộn, không phải ta một nổ, người năm cái trái tim khả năng thật không đủ dùng. Nói xong, Ruri liền đem chính mình cự kiếm thu lại, đi tìm bên kia đã có thể đứng lên Hidden. Kakuzu cảm giác bả vai buông lỏng một chút. Hiển nhiên là Ruri rút lui mở đối với hắn áp chế. Bất quá rút lui mở cũng không thể nhượng hắn tình huống bây giờ tốt hơn một chút. Bởi vì, bốn chu toàn là dây thép cùng lựu đạn A. Dây thép cơ bản trên tại hắn trên người làm là trung kế trạm. Đưa hắn nghĩ tàm dũng một dạng bao vây tại nhất trung ương. Bốn phía có phi tiêu đóng vào trên đất hoặc là thân cây trên. Dây thép trên treo lấy rậm rạp chằng chịt lựu đạn. Sơ lược nhìn một cái liền thấy không được 400-500. Dùng qua vật này Kakuzu rất rõ nó uy lực. Nhiều như vậy, hơn nữa còn là như vậy dày đặc bạo tác. Chính mình ngạnh hóa chi thuật hoặc là còn lại nhẫn thuật căn bản kháng không được. Hơn nữa Ruri lựu đạn cũng không phải đơn thuần bạo phá. Còn có lấy còn lại hiệu quả đặc biệt. Tỉ như đóng băng hoặc là lôi điện. Bất quá cũng còn khá. Kakuzu cúi đầu nhìn một chút mặt đất. Tiểu bảo bối, ta lại trở lại nha. Trong tay nói lấy một cái huyết nhận. Trên mặt mang theo cười quái dị. Chân dưới nhiệt độ lấy xâm ca khoản vũ bộ. Ruri chậm rãi hướng lấy Hidden đi tới. Kakuzu tên kia cũng không đáng tin cậy sao. Hidden không có đi lấy chính mình cụt tay. Chỉ là dùng cái gì trói chặt mình bị cắt ra hơn phân nửa cổ. Có thể dọn ra một cái tay, bể mất xương đùi quá miễn cưỡng dùng một tay kết trên. Sau đó dùng chính mình máu gấp rút vẽ tiếp một cái trận pháp. Nhìn thấy Ruri đi tới, hắn động tác không khỏi tăng nhanh mấy phần. Chỉ cần có thể hoàn thành trận pháp, bắt đầu nguyền rủa, nhất định phải người này nằm ở trên đất hưởng thụ tử vong a. Hệ thống, ngươi không có lừa phỉnh ta chứ? Hệ thống thiếu tài nguyên kho, vì vậy hết thảy tài nguyên chỉ có thể lại lần nữa xứng đôi. Từ nơi này thân thể con người trên có thể phân tích cũng xứng đôi ra hắc ám mắt bản xứ phiên bản. Nếu như ngươi muốn hắc ám mắt, liền muốn từ hắn trên người đạt được tài nguyên. Tốt lắm đi, ta thử xem, chú ý chữa trị, được, Ruri rốt cuộc đến gần lúc, Hidden cũng kéo lấy tàn khu đem trận pháp vẽ xong. Lần này hắn không có trì hoãn, bởi vì hắn sợ Ruri lại đem hắn đá ra. Chết đi, từ bên hông lấy ra một cái súy côn một dạng vũ khí. Sau đó dùng tột đỉnh hung hăng nhắm ngay mình trong ngực. Đinh Ruri trực tiếp một kiếm chọn bay đoạn vũ khí. Đáng ghét a, Hidden phải điên, bình thường bị hắn nguyền rủa người. Nào có Ruri như vậy, căn bản không cho tự hủy hoại cơ hội. Nhưng là một giây kế tiếp, Ruri đem máu nhận đao sắc nhọn tại Hidden bụng trên. Đến, dùng ta đây cái. À, Hidden trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ta đây cái thật tốt dùng. Không lừa ngươi, đây chính là ta máu tươi ngưng tụ ra vũ khí. Mặc dù độ cứng trên khả năng so không sắt thép, nhưng là cắt thịt vẫn là rất tốt dùng. Ruri mang theo nhượng Hidden mặc danh tim đập rộn lên nụ. Cười đề cử lấy chính mình máu tươi chi nhận. Hidden sững sờ. Mặc dù Ruri biểu hiện rất quỷ dị. Nhưng là cơ hội mất đi là không trở lại a. A, bàn tay trực tiếp bắt huyết nhận. Hung hăng kéo một cái. Phốc suy tươi đẹp huyết nhận trong nháy mắt đâm rách Hidden thân thể. Mà Ruri bụng cũng đồng thời chảy ra màu hồng máu đến. Nhuộm hồng y áo. A ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Ruri cũng chảy máu. Hidden rốt cuộc vui vẻ cười. Hắn liền nói nha. Còn lấy là người này có biện pháp có thể tại chính mình chuẩn bị xong tình huống dưới không nhìn. Chính mình nguyền rủa, kết quả vẫn là cùng chung tổn thương. Xương đùi hiển nhiên không có nhận tốt Hidden siêu siêu vẹo vẹo đứng. Càn rỡ cười như điên lấy. Trong tay gắng sức cầm Ruri máu tươi chi nhận. Sau đó từng điểm đi sâu vào. Như thế nào đây? Cảm giác, ha ha ha ha, bụng cùng Hidden cùng chung thương thế sở truyền tới đau đớn nhượng Ruri cái này. Không có thế nào bị tổn thương người đều có chút đứng không vững. Một cái tay khác run run rẩy rẩy ngưng tụ một đoàn thánh quang. Dung hợp tiến thân thân. Thật đau a, thánh quang vào cơ thể sau đó. Ruri cuối cùng khôi phục nhiều chút. Làm sao sẽ? Hidden mặt đầy kinh sợ. Bị nguyền rủa sau đó tự hủy hoại. Kia loại đau đớn người bình thường căn bản là trực tiếp nằm à? Đúng, người này y thuật rất mạnh. Hidden cũng rốt cuộc nhớ tới Ruri y thuật rất mạnh sự thật này. Vậy cứ tiếp tục, bàn tay rút ra huyết nhận, sau đó nhắm ngay trái tim, nơi đó không thể nha. Ruri chợt thoáng cái rút về huyết nhận, nếu là làm cho mình trái tim mở động, đánh giá không biết rõ sẽ đau thành cái dạng gì. Mà bây giờ, còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành, là tả hai đao đi xuống. Hidden cùng Ruri trên người đồng thời thêm hai vết đao miệng. Kim sắc thánh quang lại rơi vào Ruri trên người, chữa trị lấy thương thế. Mà lần này khác nhau là, huyết nhận trên mang theo một vòng nổi bật năng lượng màu đỏ từ Hidden trong thân thể bay ra ngoài. Sau đó không có vào Ruri trong thân thể, tê tương đương dị chủng huyết khí vào cơ thể. Trong nháy mắt nhượng Ruri có loại bị đốt cháy giống như ảo giác. Nghe nói, cuồng chiến sĩ giác tỉnh. Liền cần chịu đựng qua dị chủng huyết khí vào cơ thể máu đốt. Hệ thống, giao cho ngươi. Minh bạch, hệ thống lập tức đem vào cơ thể dị chủng huyết khí hấp thu mất. Mở thủy giải tích, dự trù thời gian là 18 giờ. Cho ra một cái đếm ngược sau đó. Ruri nhìn một chút chính mình quần áo trên huyết tích. Lắc đầu một cái, thật đúng là rất phiền toái đây. Nếu như không phải là hắc ám mắt cùng bất tử chi thân. Hắn mới sẽ không cùng Hidden lãng phí nhiều thời gian như vậy. Trực tiếp cắt nhỏ cho trò ăn không tốt sao? Người đã không có giá trị lợi dụng. Lạnh lùng nhìn xem Hidden. Ruri tuyên bố nói. Chân gãy tay tàn. Cổ còn rất dễ dàng rớt xuống Hidden làm sao sẽ còn không minh bạch Ruri vừa vặn là vậy hắn làm gì? Thí nghiệm. Dù sao kia màu hồng huyết khí từ trong thân thể hắn bị mang ra ngoài. Dung nhập vào Ruri thân thể là như vậy nổi bật. Này, người cái tên này vừa vặn làm gì? Mau nói cho ta biết. Tại sao phải nói cho người biết? Ngây thơ, thời không tay vung lên. Lập tức đem Hidden từ trên đất bắt lại. A, người muốn làm gì? Cho ta đi qua đi. Trực tiếp dùng thời không tay đem Hidden ném tới Kakuzu chân dưới. Một cái bạo chữ bật thốt lên. Bào, Hidden cùng Kakuzu đồng thời giãy giụa. Như vậy quy mô bạo tác, sợ là sẽ phải hài cốt không còn. Băng cái này loại thời gian. Kakuzu tự nhiên không thể nào sẽ còn làm cho mình bị nho nhỏ dây thép trói buộc lấy. Trực tiếp tránh ra khỏi. Tới vu phi đoạn, không liên quan. Tên kia là bất tử chi thân. Coi như biến thành cục thịt. Lấy chính mình vá lại kỹ thuật cũng có thể cho hắn vá lại trở về. Cho nên Kakuzu trước tiên chọn rời đi bạo tạc trung tâm nhất. Đồng thời thân thể skin biến thành màu đậm. Đây là một loại thổ độn nhẫn thuật. Có thể ngạnh hóa skin. Giúp hắn để điều khiển tiếp theo trùng kích. Oanh, đầu tiên là bạo liệt hỏa diễm. Sau đó nóng sáng lôi quang giống như hồng thủy tràn ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.